ra đi mãi mãi, chốn xưa tôi còn mong chờ. Người đi ra đi mãi mãi vẫn không phai mà nhớ thương. Lòng tôi chiếc lá trên cành thu về héo khô. Tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều rơi. Người đi ra đi mãi mãi, chốn xưa thu vàng tôi chờ. Người đi ra đi mãi mãi vẫn không phải niềm nhớ thương. Lòng tôi heo mãi đang về, tôi còn vẫn vương. Tôi còn nhớ thương thu về tôi nhớ người. Bên trời một làn mây trắng lững lờ trôi, nghe lao sao ngoài hiên vang lá vàng rơi. Xuống biết ngày mai nắng xuân không về, trên cành lũ chim vẫn u mê. Dù biết người đi sẽ không quay về, sao tôi còn nhớ ai đợi chờ ai. Ngày nào còn mang hơi thở, chắc tôi cũng vẫn nhớ người. Ngày nào đôi chân lê bước tuổi xuân theo chiều nắng phai, bàn tay nâng niu kỷ niệm vỗ về giấc mơ xa mờ. Mỗi khi thu về tôi nhớ kỷ niệm vô vỗ về giấc mơ xa mờ mỗi khi thu về tôi nhớ người. Bàn tay nâng niu kỷ niệm vỗ về giấc mơ xa mờ mỗi khi thu về tôi nhớ.